Vũ Thần Chúa Tể, chương 4193, bắt rùa trong hũ. Góc truyện audio.com, ngũ đại thiên tôn khí sắc đều rất trầm trọng, bọn họ phát hiện ở đây chiến đấu dấu vết, cũng phát hiện hắc ám chi lực dấu vết, đây hết thảy toàn bộ đều chỉ hướng một cái phương hướng, ma tộc gian tế khiến cổ tượng thiên tôn đám người hít một hơi lãnh khí. Thiên công tác cao tầng trong có ma tộc gian tế sự tình, bọn họ không phải không biết, sớm đã có chỗ nghe nói, lần này cổ tượng thiên tôn sở dĩ theo vạn tộc chiến trường phía trên chạy về chính là bởi vì ở thiên công tác doanh địa phát hiện ma tộc gian tế nguyên nhân. Có thể cổ tượng thiên tôn tuyệt đối không nghĩ tới tổng bộ bí cảnh thiên tôn trong cường giả, dĩ nhiên cũng có ma tộc gian tế tung tích, điều này làm hắn biến sắc. Thiên tôn, đại diện phó điện chủ cấp bậc, đây đã là thiên công tác chân chính cao nhất nhân vật, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Trừ thần công thiên tôn đại nhân ở ngoài, phó điện chủ ở thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong, có thể thông suốt không trở ngại, hưởng thụ cao quý vị trí. Khác không hiểu tại sao cái này tầng cấp đều có người phản bội. Muốn đi tu luyện cái gì kia hắc ám chi lực, lực lượng thật sự động như vậy lòng người sao? Một đám người liên tục điều tra, rất nhanh có người ngẩng đầu, là tuyệt khí thiên tôn. Ta bên này đã có người trả lời, ta bên này cũng có người trả lời. Ngũ đại thiên tôn hội tụ vào một chỗ, bọn họ 5 cái là cùng nhau đến đây, ít nhất tạm thời, bọn họ 5 cái thoạt nhìn là an toàn, tối thiểu không phải lúc trước giao thủ thiên tôn cường giả, tạm thời có thể tín nhiệm. Còn lại tam đại phó điện chủ trong, huyết kỳ thiên tôn cùng chính thiên tôn đều trả lời tin tức, bọn họ không ở cổ võ tháp trong, bất quá đao giáp thiên tôn tạm thời không có trả lời ta. Ta bên này khác mấy vị thiên tôn cũng đều hồi âm tức nói bọn họ không ở cổ võ tháp. Ta bên này cũng là đao giáp thiên tôn không có tin tức. Vấn đỉnh thiên tôn, hành tướng thiên tôn đám người từng cái tập hợp tin tức. Rất tốt, cổ tượng thiên tôn ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng. Ở đây sự tình rất nghiêm trọng, ta hy vọng tất cả mọi người tạm thời bảo mật, không muốn nói lộ hết, trả lời chưa vị tin tức lại nói không ở cổ võ tháp, ta chỗ này đều có đăng ký, ta đã phái người canh gác ở cổ võ tháp cửa vào, chỉ cần có thiên tôn cường giả rời khỏi ta chỗ này nhất định sẽ nhận được tin tức. Ta cũng phái người, tuyệt khí thiên tôn thân hình to lớn cũng là cười nhạt nhân quảng cáo. Ta cũng thế, hành tướng thiên tôn cũng trầm giọng nói, ngũ đại thiên tôn đối mắt nhìn nhau, trong con người có tín nhiệm cũng có cảnh giác. Đến bọn họ cái thân phận địa vị này, đều có tâm phúc cùng bộ hạ, điều động vài người canh gác một cái cổ võ tháp cửa, nhận một cái có ai đi ra ngoài, vậy hay là rất dễ dàng. Xuất hiện loại chuyện này, ai cũng không dám nói kẻ khác hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, mỗi người đều đáng giá đến hoài nghi, đều cần cảnh giác. Cổ tượng thiên tôn mắt nhìn kẻ khác nhất thời cười. Rất tốt, nếu tất cả mọi người có bố trí, vậy thì càng tốt, chúng ta mỗi cái bố trí mỗi cái, trở về mỗi cái đem tin tức đưa tin cho thần công thiên tôn đại nhân, hai bên giám sát phía dưới, chỉ cần bất kỳ người nào dối trá, ngay lập tức sẽ lộ ra nguyên hình. Góc truyện audio.com, ngũ đại thiên tôn khí sắc đều rất trầm trọng, bọn họ phát hiện ở đây chiến đấu dấu vết, cũng phát hiện hắc ám chi lực dấu vết, đây hết thảy toàn bộ, đều chỉ hướng một cái phương hướng, ma tộc gian tế khiến cổ tượng thiên tôn đám người hít một hơi lãnh khí. Thiên công tác cao tầng trong có ma tộc gian tế sự tình, bọn họ không phải không biết, sớm đã có chỗ nghe nói, lần này cổ tượng thiên tôn sở dĩ theo vạn tộc chiến trường phía trên chạy về chính là bởi vì ở thiên công tác doanh địa phát hiện ma tộc gian tế nguyên nhân. Có thể cổ tượng thiên tôn tuyệt đối không nghĩ tới tổng bộ bí cảnh thiên tôn trong cường giả, dĩ nhiên cũng có ma tộc gian tế tung tích, điều này làm hắn biến sắc. Thiên tôn, đại diện phó điện chủ cấp bậc, đây đã là thiên công tác chân chính cao nhất nhân vật, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Trừ thần công thiên tôn đại nhân ở ngoài, phó điện chủ ở thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong, có thể thông suốt không trở ngại, hưởng thụ cao quý vị trí. Khác không hiểu tại sao cái này tầng cấp đều có người phản bội. Muốn đi tu luyện cái gì kia hắc ám chi lực, lực lượng thật sự động như vậy lòng người sao? Một đám người liên tục điều tra, rất nhanh có người ngẩng đầu, là tuyệt khí thiên tôn. Ta bên này đã có người trả lời, ta bên này cũng có người trả lời. Ngũ đại thiên tôn hội tụ vào một chỗ, bọn họ 5 cái là cùng nhau đến đây, ít nhất tạm thời, bọn họ 5 cái thoạt nhìn là an toàn, tối thiểu không phải lúc trước giao thủ thiên tôn cường giả, tạm thời có thể tín nhiệm. Còn lại tam đại phó điện chủ trong, huyết kỳ thiên tôn cùng chính thiên tôn đều trả lời tin tức, bọn họ không ở cổ võ tháp trong, bất quá đao giáp thiên tôn tạm thời không có trả lời ta. Ta bên này khác mấy vị thiên tôn cũng đều hồi âm tức nói bọn họ không ở cổ võ tháp. Ta bên này cũng là đao giáp thiên tôn không có tin tức. Vấn đỉnh thiên tôn, hành tướng thiên tôn đám người từng cái tập hợp tin tức. Rất tốt, cổ tượng thiên tôn ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng. ở đây sự tình rất nghiêm trọng, ta hy vọng tất cả mọi người tạm thời bảo mật, không muốn nói lộ hết, trả lời chư vị tin tức lại nói không ở cổ võ tháp, ta chỗ này đều có đăng ký, ta đã phái người canh gác ở cổ võ tháp cửa vào, chỉ cần có thiên tôn cường giả rời khỏi ta chỗ này nhất định sẽ nhận được tin tức. Ta cũng phái người, tuyệt khí thiên tôn thân hình to lớn cũng là cười nhạt, nhân quảng cáo. Ta cũng thế, hành tướng thiên tôn cũng trầm giọng nói. Ngũ đại thiên tôn đối mắt nhìn nhau, trong con người có tín nhiệm cũng có cảnh giác. Đến bọn họ cái thân phận địa vị này, đều có tâm phúc cùng bộ hạ, điều động vài người canh gác một cái cổ võ tháp cửa, nhận một cái có ai đi ra ngoài, vậy hay là rất dễ dàng. Xuất hiện loại chuyện này, ai cũng không dám nói kẻ khác hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, mỗi người đều đáng giá đến hoài nghi, đều cần cảnh giác. Cổ thượng thiên tôn mắt nhìn kẻ khác nhất thời cười. Rất tốt, nếu tất cả mọi người có bố trí, vậy thì càng tốt, chúng ta mỗi cái bố trí mỗi cái, trở về mỗi cái đem tin tức đưa tin cho thần công thiên tôn đại nhân, hai bên giám sát phía dưới, chỉ cần bất kỳ người nào dối trá, ngay lập tức sẽ lộ ra nguyên hình. Góc chuyện audio.com, ai cũng không dám khẳng định trong bọn họ sẽ không có ma tộc gian tế, tuy là bọn họ đều tin đảm nhiệm hai bên, nhưng mà thủ đoạn cần thiết vẫn phải là dùng. Kẻ khác cũng đều gật đầu, sự an bài này phi thường tốt, cổ thượng thiên tôn trầm giọng nói. Canh gác được cổ võ tháp cửa ra vào, liền không cần lo lắng trước động thủ người sẽ bỏ trốn mất dạng, thời gian ngắn như vậy coi như hắn tốc độ mau hơn nữa, cũng không khả năng ở tránh thoát chúng ta cảm nhận dưới tình huống liền xuống hai tầng, rời khỏi cổ võ tháp, cho nên nói, trước chiến đấu người, nhất định vẫn còn ở cổ võ tháp trong. Đây là bắt rùa trong hũ, cổ tượng thiên tôn vừa nói, một bên nhìn về phía tứ đại thiên tôn, trầm giọng nói. Đồng thời, bởi chúng ta 5 người đều ở chỗ này, xem như là một cái cơ hội tốt vô cùng. Lợi dụng khi sự tình mới vừa phát sinh, là điều tra rõ chân tướng hữu hiệu nhất thời điểm. Nếu chúng ta ở chỗ này chờ thần công thiên tôn đại nhân trả lời, sợ là không biết cần bao nhiêu thời gian, mà vào lúc này trong, chúng ta tốt nhất phát động có khả năng, điều tra ra được lúc trước ở chỗ này chiến đấu thiên tôn cường thế đến tột cùng là ai. Sở dĩ ta đề nghị chúng ta 5 người cấu thành tạm thời điều tra ủy ban, hai bên giao lưu tin tức nhất thiết phải làm đến lấy tốc độ nhanh nhất biết rõ chân tướng, các ngươi người nào ý kiến. Cổ thượng thiên tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kẻ khác. Khác tứ đại thiên tôn cũng đều hai bên ngưng mắt nhìn. Ánh mắt lóe lên, đúng như cổ thượng thiên tôn chỗ nói, bây giờ là điều tra rõ chân tướng cơ hội tốt nhất, một việc phát sinh tại phát sinh sau 1-2 canh giờ trong, là dễ dàng nhất điều tra rõ ràng chân tướng thời điểm, một khi kéo qua đoạn thời gian này, cũng đủ để cho đối phương lợi dụng các loại thủ đoạn tới che đậy bản thân hành vi. Nếu như trong 5 người có người phát đúng, người này tất nhiên sẽ bị kẻ khác hoài nghi. Ta đồng ý, hành tướng thiên tôn nói, nhân, quảng cáo. Vấn đỉnh thiên tôn gật đầu, ta cũng đồng ý, tuyệt khí thiên tôn ánh mắt băng lãnh. Tính ta một người, tả đồng thiên tôn như trước tìm hiểu hiện trường, không có bất kỳ buông lỏng, chỉ là gật đầu cho thấy quan điểm mình. Rất tốt, tất cả mọi người đồng ý, cổ thượng thiên tôn gật đầu, nói. Như vậy, chúng ta bây giờ cần điều tra là điều tra một cái trả lời chúng ta tin tức nói không ở cổ võ tháp trong những thiên tôn đó cường giả, đến cùng là thật hay không như bọn họ chỗ nói cũng không tại cổ võ tháp trong. Chúng ta mỗi cái đưa tin hai bên bộ hạ cấu thành một cái 5 người đoàn điều tra đội, 5 người này lẫn nhau đôn đốc cùng nhau đi thăm hỏi, như thế nào? Cổ thượng thiên tôn lần thứ 2 đề nghị, tất cả mọi người gật đầu, đây là đang dùng phương pháp bài trừ. Những thứ kia trả lời bản thân không ở cổ võ tháp trong thiên tôn tới một mức độ nào đó thật đã bị rửa sạch hiềm nghi, bởi vì thời gian ngắn như vậy trong căn bản không kịp rời khỏi cổ võ tháp. Nhưng mà cũng không phải là ngươi nói không ở cổ tượng thiên tôn bọn họ sẽ tin, còn cần điều tra. Nếu như điều tra ra được một cái thiên tôn rõ ràng ngay cổ võ tháp lại nói bản thân không ở như vậy khác sẽ có được hiềm nghi lớn nhất. Người vì cái gì muốn nói dối? Cổ tượng thiên tôn biện pháp này, nhắm thẳng vào hạch tâm, để cho bất luận kẻ nào đều không thể bác bỏ. Góc chuyện audio.com, ai cũng không dám khẳng định trong bọn họ sẽ không có ma tộc gian tế, tuy là bọn họ đều tin đảm nhiệm hai bên, nhưng mà thủ đoạn cần thiết vẫn phải là dùng. Kẻ khác cũng đều gật đầu, sự an bài này phi thường tốt, cổ tượng thiên tôn trầm giọng nói. Canh gác được cổ võ tháp cửa ra vào, liền không cần lo lắng trước động thủ người sẽ bỏ trốn mất dạng, thời gian ngắn như vậy coi như hắn tốc độ mau hơn nữa, cũng không khả năng ở tránh thoát chúng ta cảm nhận dưới tình huống liền xuống hai tầng, rời khỏi cổ võ tháp, cho nên nói, trước chiến đấu người, nhất định vẫn còn ở cổ võ tháp trong. Đây là bắt rùa trong hũ, cổ tượng thiên tôn vừa nói, một bên nhìn về phía tứ đại thiên tôn, trầm giọng nói. Đồng thời, bởi chúng ta 5 người đều ở chỗ này, xem như là một cái cơ hội tốt vô cùng. Lợi dụng khi sự tình mới vừa phát sinh, là điều tra rõ chân tướng hữu hiệu nhất thời điểm.